Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3826. Nơi này cần chú trọng nhắc lên là 300 tên vạn chiến tinh nhuệ truyền thừa ma kỹ, ma năng thư sát. Ma năng thư sát có thể tiêu hao 3 loại cấp bậc ma năng thạch, đối mục tiêu tạo thành thương tổn cực lớn. Trong đó, sơ cấp ma năng thạch tầm bắn vì 10 mét, tạo thành đơn thể tổn thương. Trung cấp ma năng thạch tầm bắn vì 100 mét, tạo thành 1 mét khu vực phạm vi tổn thương. Cao cấp ma năng thạch tầm bắn vì 1000 mét, tạo thành 10 mét khu vực phạm vi lớn tổn thương. Nếu như ánh sáng là như thế, cái này truyền thừa ma kỹ, hiển nhiên vẫn là quá mức nhỏ yếu. Cùng Chu Hoành Vũ ma năng giam cầm, cùng Cao Bằng Nghĩa ma năng cuồng bạo so ra, căn bản cái gì cũng không tính. Bất quá trên thực tế, cái này ma năng thư sát là có thể thăng cấp truyền thừa ma kỹ. Thông qua không ngừng thi triển, phản phúc sử dụng, ma năng thư sát là có thể thăng cấp. Mặc dù có rất ít tu sĩ chọn ma năng thư sát, nhưng là lịch sử, lựa chọn ma năng thư sát làm truyền thừa ma kỹ ma tướng, thậm chí là ma soái, vẫn có một ít. Đi qua mọi người thống kê và chỉnh lý, ma năng thư sát hết thảy có thể tăng 3 cấp. Bậc thứ nhất là sơ cấp, tầm bắn theo thứ tự là 10m, 100m, cùng 1000m. Cấp thứ hai là trung cấp, tầm bắn vì hẳn là 20m, 200m, 2000m. Cấp thứ ba là cao cấp, tầm bắn theo thứ tự là 30m, 300m, cùng 3000m. Cao cấp thì không có bất kỳ cái gì thống kê. Bình thường mà nói, có thể đem ma năng thư sát tu luyện đến cao cấp, tối thiểu nhất cũng là ma soái. Mà đến ma soái chi vị, nhất định sẽ lựa chọn cái khác truyền thừa ma kỹ, thay thế đi ma năng thư sát. Bởi vậy, lịch sử, cao cấp ma năng thư sát, chính là cao nhất ghi chép. Mặc dù cái này tuyệt đối không phải cảnh giới tối cao, nhưng là ma dương tộc lịch sử, không có người đem ma năng thư sát đột phá đến cao hơn cấp bậc. Tiêu hao số lượng cao sơ cấp ma năng thạch 300 tên vạn chiến tinh nhuệ, mỗi người mỗi ngày đều muốn săn giết hàng vạn binh tôm tướng cua. Chỉ là nhất ngày thời gian, 300 tên vạn chiến tinh nhuệ liền đầy đủ săn giết 300 vạn chỉ binh tôm tướng cá. Trọn vẹn hơn 3 tháng, trên trăm thiên hải dương chi tai, 300 tên vạn chiến tinh nhuệ trọn vẹn săn giết hơn 3 ức chỉ binh tôm tướng cua. Dựa vào điên cuồng như vậy săn giết, quả thực là đem Xâm La Âm Xà tổn thất Xâm La chi lực cưỡng ép cho bù đắp lại. Trừ cái đó ra, 300 tên vạn chiến tinh nhuệ còn săn giết hơn 30 cái hải xà thống soái, lấy được hơn 30 căn hải xà độc giác. Nguyên bản kỳ thật thu hoạch càng nhiều, bất quá Chu Hoành Vũ còn không muốn triệt để làm tức giận hải xà tộc. Bằng không mà nói, một khi hải xà tộc toàn tộc xâm lấn toàn bộ ngoại dương đảo, chỉ sợ đều muốn vì vậy mà đình trệ. Lấy Chu Hoành Vũ thực lực hôm nay cùng thế lực, còn xa xa không cách nào đối kháng hải xà tộc. Làm 300 tên vạn chiến tinh nhuệ cuối cùng trở lại Ma Dương Kiếm Tông thời điểm, bọn họ chẳng những bổ trở về Xâm La Âm Xà tổn thất Xâm La chi lực, quan trọng nhất là thông qua số lượng cao tam cấp đan dược, bọn họ ma thể đẳng cấp cũng đồng thời đạt đến 40 đoạn. Nếu như có thể mà nói, Chu Hoành Vũ rất muốn liền như vậy đóng tại bên ngoài bầy cừu đảo, dốc lòng phát triển cùng kiến thiết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ thân làm ma tướng, kỳ thật cũng là cần nhậm chức. Hiện tại, bên ngoài bầy cừu đảo có Tô Tử Vân tọa trấn. Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể lựa chọn khu vực khác một tòa quần đảo, phụ trách đóng giữ. Kỳ thật căn bản không cần lựa chọn. Cùng bên ngoài bầy cừu đảo lân cận Sơn Dương quần đảo, chính là lựa chọn tốt nhất. Một khi Chu Hoành Vũ tọa trấn Sơn Dương quần đảo, liền có thể đem Sơn Dương quần đảo cùng bên ngoài bầy cừu đảo nối thành một mảnh. Kể từ đó, lấy được tài nguyên, đem tăng lên gấp bội. Bởi vậy, thủy chung tọa trấn ở chỗ này, hiển nhiên là không thích hợp. Nếu như muốn có nhiều hơn tài nguyên, hắn nhất định phải rời đi nơi này. Liên tiếp luyện chế ra hơn 4 tháng đan dược sau đó. Đại lượng hai đầu phía dưới, Chu Hoành Vũ luyện chế được đầy đủ 3.000 vạn chiến tinh binh, đem ma thể đẳng cấp tấn thăng đến 40 đoạn ma thể cần tất cả đan dược. Sau đó, Chu Hoành Vũ thống soái lấy 300 tên thiên ma cấm vệ, cùng Tô Tiểu Uyển cùng một chỗ, rời đi Ma Dương Kiếm Tông. Leo lên Bạch Kim chiến hạm sau đó, tốc độ cao nhất hướng Dương Tâm Đảo chạy tới. Nguyên bản, dựa theo quân bộ quy tắc, Tô Tiểu Uyển là không có thể rời đi bên ngoài bầy cừu đảo. Bất quá trên thực tế, quy tắc thực sự không có như vậy nghiêm ngặt. Chỉ cần không bị người phát hiện, ai nào biết nàng hiện tại ở đâu đây? Trên thực tế, căn bản là không có người nào chú ý nàng. Lần này mang Tô Tiểu Uyển về Dương Tâm Đảo, Chu Hoành Vũ cũng là nghĩ đi đi quan hệ, nhìn xem có thể hay không giải trừ nàng trừng trị khiến. Mặc dù cái này rất khó khăn, thế nhưng là chỉ cần có thể lấy được đối phương tha thứ, hai bên đạt thành thông cảm. quân bộ bên kia chỉ cần thả lỏng cửa, sự tình cũng liền đi qua. Độ khó có, nhưng cũng lại không phải là tuyệt đối không thể. Mà chỉ cần giải trừ Tô Tiểu Uyển trên người lưng đeo trừng trị khiến. Như vậy Chu Hoành Vũ liền có thể ngấp nghé ngoại dương đảo một bên kia hàng xóm, dê trắng đảo. Kể từ đó, sơn dương đảo, ngoại dương đảo, dê trắng đảo, tam đảo nối thành một mảnh mà nói. Chu Hoành Vũ thế lực, liền đem nháy mắt tăng lên gấp 3. Kể từ đó, hắn lấy được lợi ích, liền càng thêm điên cuồng. Đáng nhắc tới chính là, ngoại dương đảo, kỳ thật chỉ là địa phương tính xưng hô mà thôi. Tại quân bộ trong địa đồ, nhưng thật ra là tìm không thấy bên ngoài bầy cừu đảo. Chu Hoành Vũ cho tới nay, coi là bên ngoài bầy cừu đảo, chính là chỗ này tên đầy đủ đây. Thế nhưng là trên thực tế, bên ngoài bầy cừu đảo, bất quá là địa phương bách tính, căn cứ ngoại dương đảo địa vị nồng cốt, lên tục xưng mà thôi. Ngoại dương đảo là tồn tại, danh tự cũng liền gọi ngoại dương đảo. Nhưng là bên ngoài bầy cừu đảo, lại là không tồn tại. Cái gọi là bên ngoài bầy cừu đảo, liền là lấy ngoại dương đảo làm hạch tâm một mảnh quần đảo chu toàn mà thôi. Tại quân bộ trên bản đồ, bên ngoài bầy cừu đảo, kỳ thật gọi, mục dương đảo. Quân bộ địa đồ, ngoại dương đảo quân bộ phân bộ thì có. Tam đại quần đảo, theo thứ tự là sơn dương đảo, mục dương đảo, cùng dê trắng đảo. Ba đảo lớn này, Chu Hoành Vũ cũng là muốn bắt xuống. Không nói đến, mục dương đảo, cũng chính là bên ngoài bầy cừu đảo tất cả mọi người, cố gắng như thế nào. Bên này, Chu Hoành Vũ mang theo 300 ngày ma cấm vệ, cùng Tô Tiểu Uyển. Ngồi bạch kim chiến hạm, tốc độ cao nhất hướng dương tâm đảo chạy tới. Dương tâm đảo, kỳ thật cùng dương tâm thành, là ma dương tộc đô thành. Lấy dương tâm đảo làm hạch tâm nhất một khu vực lớn bên trong hòn đảo, được gọi chung là dương tâm quần đảo. Thế nhưng là trên thực tế, cái này cái gọi là dương tâm quần đảo, tại quân bộ trên bản đồ, cũng là không tìm được. Thậm chí ngay cả dương tâm đảo cùng dương tâm thành, đều là không có. Dương tâm đảo, tại quân bộ trên bản đồ được mệnh danh là luyện ngục đảo. Dương tâm thành, tại quân bộ trên bản đồ được mệnh danh là luyện ngục thành. Ngay cả dương tâm quần đảo, tại quân bộ trên bản đồ, cũng được mệnh danh là luyện ngục quần đảo. Đi qua tam ngày bôn ba, Chu Hoành Vũ một đoàn người, lần nữa về tới dương tâm đảo, dương tâm thành. Đem chiến hạm dừng sát ở băng ma trọng công bến tàu bên trên. Rất nhanh, băng ma trọng công công trình sư nhóm, tiếp kiến bạch kim chiến hạm ba cái người điều khiển. Tần Lam Nhi, Tần Duẫn Nhi, Tần Khả Nhi, đem quá đi thời gian một năm. Thống kê ra các hạng số liệu, nộp lên đến 18 tên công trình sư trong tay. Tiếp đó, 18 tên công trình sư sẽ đối chiếc này bạch kim chiến hạm, tiến hành một loạt cải tiến. Cường hóa hắn ưu tú một mặt, đền bù một chút hắn một loạt thiếu hụt cùng nhược điểm. Bất quá tất cả những thứ này, cùng Chu Hoành Vũ hiển nhiên không có cái gì quan hệ. Vừa đến, hắn hoàn toàn không hiểu những cái này. Thứ hai, hắn có chuyện phải làm của mình. Tại Chu Hoành Vũ dẫn đầu dưới, một nhóm hơn 300 người, một đường hướng luyện ngục tử điếm chạy tới. Làm Chu Hoành Vũ một đoàn người, một đường đến luyện ngục tử điếm cửa lớn thời điểm. Cự ly Chu Hoành Vũ rời đi nơi này, cũng đã ước chừng qua thời gian một năm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngước nhìn cao vút trong mây luyện ngục khách sạn, Chu Hoành Vũ không khỏi cảm khái không thôi. Thời gian một năm, qua thực sự quá nhanh. Ký ức bên trong, rời đi nơi này, tựa hồ liền là chuyện ngày hôm qua. Thế nhưng là trên thực tế, thời gian lại đã qua hơn 300 thiên. Đứng lặng tại luyện ngục khách sạn cửa lớn, phóng tầm mắt hướng luyện ngục khách sạn nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cửa lớn chỗ người đến người đi, vô cùng phồn thịnh. Hiện tại chính là nửa dưới buổi trưa, theo đạo lý tới nói, hẳn là cũng không có bao nhiêu khách nhân mới đúng. Thế nhưng là nơi này không những có người, hơn nữa khách nhân còn rất nhiều. Chính đang Chu Hoành Vũ thưởng thức ở giữa. Hai tên luyện ngục khách sạn người hầu, trước tiên đón. Cung kính hướng về phía Chu Hoành Vũ kính cẩn chào sau đó. Hai tên người hầu hỏi thăm Chu Hoành Vũ ý đồ. Rốt cuộc là dừng chân, vẫn là dùng bữa ăn a? Nhìn một chút hai tên phi thường có lễ phép người hầu. Chu Hoành Vũ biết rõ, hai cái này đều là quá khứ thời gian một năm, Ngô Tú Lệ thuê. Bởi vậy, bọn họ cũng không nhận thức Chu Hoành Vũ. Khoát tay áo, Chu Hoành Vũ nói, các ngươi lui ra đi thôi, ta muốn làm cái gì, bản thân tự sẽ đi làm. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ không tiếp tục để ý hai cái kia người hầu. Bước chân, hướng luyện ngục khách sạn đại môn đi tới. Nhìn thấy một màn này, hai tên kia người hầu tức khắc gấp. Là một cái khách sạn, trật tự là chuyện trọng yếu nhất. Giống như Chu Hoành Vũ dạng này, mang theo hơn 300 người, một đường sông đi vào, là phi thường không thích hợp. Một cái không tốt, liền sẽ quấy rầy đến những khách nhân khác dùng cơm. Bất quá, người hầu đều biết sự tình, Chu Hoành Vũ lại thế nào khả năng không biết. Thẳng đường đi tới, Chu Hoành Vũ vòng qua cửa chính, từ bên cạnh cửa hông, tiến nhập luyện ngục khách sạn. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ như thế quen việc dễ làm,

Vừa ra phòng tắm, Ngô Tú Lệ cùng Tôn Mỹ Nhân liền cùng nhau chạy tới. Nhìn xem Ngô Tú Lệ cùng Tôn Mỹ Nhân, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, yểu điệu tư thái. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ quanh thân huyết dịch, không khỏi bắt đầu gia tăng tốc độ. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi ở giữa, cũng đã lấy phu thê tướng xưng. Nhưng là trên thực tế, giữa hai người chỉ là thuộc về thần thức phương diện tiếp xúc. Chỉ riêng nhục thân mà nói, Chu Hoành Vũ vẫn là thuần khiết vô cùng tại Thất Nam. Âm Linh Nhi bản thể là một khỏa âm sát bảo thụ. Chu Hoành Vũ bản thể thì là ma dương tộc một người tu sĩ. Đối với Âm Linh Nhi tới nói, nàng để ý nhất, thậm chí có thể nói duy nhất để ý, liền là Chu Hoành Vũ thức hải. Nàng là nơi này nữ chủ nhân, nơi này tất cả, không cho phép những nữ nhân khác tiếp xúc. Đến nỗi thức hải bên ngoài, cái kia cũng không sao. Đối với âm sát bảo thụ nhất tộc tới nói, bản thể chính là một cái vật chứa. Một cái dùng để dung nạp linh hồn vật chứa mà thôi. Mà linh thể mới là một cái sinh mệnh thể, trọng yếu nhất, cũng bản chất nhất tồn tại. Đối với Âm Linh Nhi tới nói, bản thể liền như là một bộ y phục một dạng, ném đi cũng liền ném đi. Coi như người khác cầm lấy đi xuyên, cũng không cái gì sao cái gọi là. Có thể là linh hồn cấp độ giao lưu cùng tiếp xúc thì tuyệt đối không được. Nói một cách khác, Chu Hoành Vũ cho dù ôm lấy âm sát bảo thụ thân cây, lại thế nào thân mật, Âm Linh Nhi cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Chỉ sẽ cảm thấy hắn là một cái hèn mọn tới cực điểm biến thái. Nhưng là Chu Hoành Vũ linh hồn phương diện giao lưu cùng tiếp xúc, liền là Âm Linh Nhi để ý. Mỗi một cái phương diện tới nói, Âm Linh Nhi cùng Chu Hoành Vũ, là lẫn nhau có, là bài hắn. Trừ cái đó ra, Chu Hoành Vũ cùng những nữ nhân khác tiếp xúc, Âm Linh Nhi lại cũng không can thiệp, cũng sẽ không ăn dấm. Cứ việc Ngô Tú Lệ cùng Tôn Mỹ Nhân, tướng mạo đều mỹ lệ phi thường. Nhưng là đăng Âm Linh Nhi trong mắt, lại cùng cỏ cây không khác. Âm Linh Nhi trong mắt Ngô Tú Lệ cùng Tôn Mỹ Nhân, liền như là Chu Hoành Vũ trong mắt một khỏa cây phong, hoặc là một khỏa liễu thụ một dạng. Mặc dù coi như rất đẹp, nhưng là cũng vẻn vẹn một phong cảnh mà thôi. Không nói đến Âm Linh Nhi như thế nào suy tư. Bên này, Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ, cùng Tôn Mỹ Nhân sốt ruột trao đổi. Đi qua thời gian một năm, luyện ngục khách sạn ăn uống bộ, cũng đã toàn diện khai trương. Trải qua qua hơn nửa năm tuyên truyền. Luyện ngục khách sạn mở một lần trương, liền thu được đế đô quyền quý tán dương. Mặc dù luyện ngục khách sạn tiêu phí cao vô cùng, đơn giản cao đến khoa trương. Thế nhưng là càng là như thế, những cái kia đỉnh cấp quyền quý thì càng chạy theo như vịt. Tại Ngô Tú Lệ cố ý dẫn đạo cùng lẫn lộn phía dưới. Những quyền quý kia con cái nói yêu thương thời điểm, nếu ngay cả luyện ngục khách sạn tình lữ nhà hàng đều không đi qua. Đây tuyệt đối là một kiện thật mất mặt sự tình. Cho dù không có tiền, vay tiền cũng muốn đi một lần. Bằng không mà nói, bạn trai nếu ngay cả luyện ngục khách sạn đều không đi nổi lời nói. Nam nhân như vậy, chỉ sợ không phải lương phối. Cái này đủ để chứng minh, đối phương gia thế không phải quá tốt, không có cái gì tiền. Trước kia, rất nhiều không có cái gì tiền hoa hoa công tử, dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ hài tử. Làm bộ gia thế bản thân rất tốt, nhà rất có tiền. Đợi đến kết hôn mới phát hiện, gia tộc của bọn hắn đã sớm đổ nát. Bất quá bây giờ tốt. Có luyện ngục khách sạn, rất dễ dàng liền có thể kiểm trắc ra tất cả. Đương nhiên, chỉ là luyện ngục khách sạn tình lữ nhà hàng, còn là còn thiếu rất nhiều. Rất nhiều hoa hoa công tử, mượn vay tiền, cũng là có thể mời bạn gái đi luyện ngục khách sạn tiêu xái một lần. Thế nhưng là tiếp đó, luyện ngục khách sạn đẩy ra luyện ngục xinh xắn trang phục. Mới vừa lúc mới bắt đầu, luyện ngục khách sạn đẩy ra, vẫn chỉ là nam sĩ trang phục. Hắn giá cả chi đắt đỏ, đơn giản kinh người tới cực điểm. Nhưng đối với quý tộc chân chính tới nói, luyện ngục khách sạn trang phục cũng chính là trên 1.000-3.000 tả hữu thượng cấp ma năng thạch giá cả mà thôi. Cái giá tiền này mặc dù rất đắt, nhưng cũng lại không tính quá bất hợp lý. Bất quá, trừ phi là quý tộc chân chính, bằng không mà nói, là tuyệt đối mua không nổi. Đối với phổ thông bình dân tới nói, 3.100 món luyện ngục phục sức, kỳ thật liền là 3.000 vạn sơ cấp ma năng thạch một món kinh khủng giá cả. Dạng này trang phục, bọn họ là tuyệt đối không hưởng thụ nổi. Theo lấy luyện ngục phục sức đẩy ra, thời gian dần trôi qua, chỉ là có thể mời bạn gái đi luyện ngục khách sạn phổ thông nhà hàng, cái kia là còn thiếu rất nhiều. Nếu như đối phương không thể người mặc luyện ngục phục sức mà nói, vẫn không thể chứng minh cái gì. Rất nhanh, luyện ngục phục sức liền trở thành kiểm nghiệm quý tộc tiêu chuẩn trọng yếu một trong. Liền luyện ngục phục sức đều mặc không nổi, tính cái gì quý tộc a? Mặc dù có quý tộc tước vị, cũng tuyệt đối không có cùng tương ứng gia tài. Theo lấy luyện ngục phục sức đẩy ra. Rất nhanh, số lớn lừa đảo, lần nữa bị bắt tới. Trong lúc nhất thời, luyện ngục phục sức cũng bị đẩy tới hướng cao vị trí. Thế nhưng là tiếp xuống. Luyện ngục khách sạn lại mở ra trước lục tầng khách sạn bao gian. Nơi đó một bữa cơm cũng không phải tình lữ nhà hàng có thể so sánh. Nếu như đối phương không thể mời nữ người phương ra đi khách sạn bao gian ăn một bữa mà nói, chỉ sợ cũng nói không thái quá đi. Nhất là sau đó mở ra 12 cái dùng để cử hành hôn lễ khánh điển lễ đường, cùng luyện ngục phục sức sau đó đẩy ra nữ sĩ trang phục. Càng đem cỗ này xa hoa chi phong thổi khắp cả toàn bộ đế đô. Mặc dù thời gian chỉ trải qua thời gian hơn một năm, có thể là cả đế đô tập tục lại đã hoàn toàn cải biến. Đối với những cái kia quý tộc chân chính tới nói, nói yêu thương thời điểm, tình lữ nhà hàng là nhất định phải đi. Hơn nữa, song phương tham gia lúc ước hẹn đều phải ăn mặc luyện ngục phục sức. Làm song phương tình cảm phát triển tới trình độ nhất định, cần gặp gia trưởng thời điểm, thì nhất định phải tại luyện ngục khách sạn mang lên một bàn xa hoa tiệc tối. Cái này cũng chưa hết, chân chính tiến hành hôn lễ khánh điển thời điểm, càng là nhất định phải tại luyện ngục khách sạn trong lễ đường cử hành. Nhất toàn bộ quy trình xuống tới, mỗi đôi quý tộc con cái, từ yêu đương đến kết hôn, đều chắc chắn vì luyện ngục khách sạn dâng lên số lượng cao tài phú. Trọn vẹn xuống tới, không có mấy chục vạn, căn bản là không mua được. Mấy chục vạn thượng cấp ma năng thạch, chính là giá trị mười mấy ức sơ cấp ma năng thạch tài phú. Hơn nữa mấy chục vạn cũng không phải cực hạn, mà là cơ sở. Cho dù là thế nào tiết kiệm, cũng cần mấy chục vạn thượng cấp ma năng thạch. Những cái kia tương đối xa hoa chân chính quý tộc, chỉ là hôn lễ khánh điển, liền có thể đập vào hơn trăm vạn, thậm chí mấy trăm vạn. Tại luyện ngục bên trong khách sạn, chỉ cần ngươi có tiền, nhiều tiền hơn nữa cũng có thể đập vào. Một bàn 6 cấp ma thể cường hóa mỹ thực, chỉ sợ cũng được hơn trăm vạn một bàn. Một bữa cơm ăn đến, không chỉ có riêng là ăn ngon mà thôi. Tham gia yến hội mỗi một cái khách quý, đều có thể tại ăn muốn nghiến đồng thời. Tăng lên ma thể lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, tinh thần lực, linh hồn lực, thậm chí là trí tuệ. Đối luyện ngục khách sạn tới nói, không sợ người nhiều tiền không chỗ xài. Sợ đúng là người không có tiền. Nhất là Chu Hoành Vũ lần này trở về. Dựa theo Chu Hoành Vũ kế hoạch, hắn biết đem cái kia hai khỏa kim quang tinh hạch luyện chế thành phá trứng kim đan. Đồng thời dùng cái kia phân đan chi pháp, đem hai khỏa phá trứng kim đan, chia ra làm 18 khỏa nhất phẩm phá trứng kim đan. Đến lúc kia, chỉ cần đối phương đầy đủ có tiền, thậm chí có thể ăn được một đạo giá trị hơn vạn ức sơ cấp ma năng thạch, thức ăn. Một khi ăn món ăn này, ma thể đẳng cấp, đem đột phá 60 đoạn gông cùm xiềng xích. Đương nhiên, không phải người nào đều có tư cách hưởng dụng cái này bữa tiệc lớn. Chỉ có tại luyện ngục khách sạn, tiêu phí đến nhất định hạn mức, hoặc là vì luyện ngục khách sạn làm ra đầy đủ cống hiến sau đó, mới có tư cách điểm lên một đạo. Đến nỗi những người khác, cho dù ngươi có tiền nữa, cũng mua không được kim đan canh. Nghe Ngô Tú Lệ cùng Tôn Mỹ Nhân báo cáo, Chu Hoành Vũ không khỏi liên tục gật đầu. Đi qua thời gian một năm, luyện ngục khách sạn chiếm được to lớn phát triển. Mỗi ngày, đều sẽ có 12 trận hôn lễ, tại luyện ngục khách sạn cử hành. Luyện ngục khách sạn tình lữ nhà hàng, cùng khách sạn bao gian, càng là kín người hết chỗ. Luyện ngục phục sức phương diện. Vô luận là nam sĩ trang phục, vẫn là nữ sĩ trang phục, cũng đã bán đến bán hết. Đơn đặt hàng cũng đã xếp hàng hơn 3 tháng sau đó. Phải biết, muốn đem đồ ăn cùng trang phục, bán đến như vậy cao giá cả, có thể một chút cũng không đơn giản. Nếu như không thể làm được vật siêu đáng giá mà nói, người nào lại sẽ tán dương đây? Không nên đem khách hàng làm đồ đần. Nếu như không cách nào cung cấp cùng giá cả tương xứng phục vụ mà nói, những cái kia quý tộc chân chính, chẳng những sẽ không tán dương luyện ngục khách sạn, ngược lại sẽ hết sức trào phúng. Tất cả ra vào luyện ngục khách sạn khách hàng, đều đưa gặp quý tộc giai tầng miệt thị. Kể từ đó, ai còn dám đến luyện ngục khách sạn tiêu phí đây? Một bàn giá trị 100 vạn thức ăn. Chỉ là chi phí, chỉ sợ cũng muốn 60-70 vạn. Lại tỉ như Chu Hoành Vũ sắp đẩy ra kim đan canh. Cho dù đem phá trứng kim đan cầm ra đấu giá, chỉ sợ giá cả cũng đầy đủ bán đi phía trên tỷ tỷ. Coi như không bán được hơn vạn ức, mấy ngàn ức cũng là tay cầm đem nắm chặt. Mấu chốt nhất là, loại vật này, không phải ngươi có tiền liền có thể mua được. Nghe Ngô Tú Lệ cùng Tôn Mỹ Nhân báo cáo, Chu Hoành Vũ không khỏi liên tục cười khổ. Chu Hoành Vũ sở dĩ mua súng luyện ngục khách sạn, vì cái gì cũng không phải kiếm tiền. Lúc đầu, Chu Hoành Vũ là hướng về cái kia hơn 300 bộ hóa long tứ bảo, mới mua súng luyện ngục khách sạn. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ lúc ban đầu trong kế hoạch, đến cuối năm thời điểm, luyện ngục khách sạn cơ bản liền phá sản đóng cửa, còn cho quân bộ tốt. Thế nhưng là sau đó xuất hiện luyện ngục thâm uyên, cũng đã trong vực sâu hỏa tinh thạch, cải biến Chu Hoành Vũ kế hoạch. Vì bảo trụ luyện ngục khách sạn, Chu Hoành Vũ khai moi ra số lượng cao hỏa tinh thạch, giao cho Ngô Tú Lệ. Một khi khách sạn hao tổn nghiêm trọng, không thể tiếp tục được nữa lời nói. Ngô Tú Lệ có thể bán đi những cái kia hỏa tinh thạch, dùng để duy trì luyện ngục khách sạn. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái này luyện ngục khách sạn cho dù hao tổn, cũng là có thể tiếp nhận. Chỉ cần hao tổn không phải quá nhiều, Chu Hoành Vũ liền sẽ tiếp tục duy trì. Thế nhưng là chưa từng nghĩ. Nguyên bản chỉ tính toán không muốn bồi quá nhiều luyện ngục khách sạn. Tại Ngô Tú Lệ cùng Tôn Mỹ Nhân phát triển một chút. Chỉ thời gian một năm, liền đằng bay lên. Bây giờ, luyện ngục khách sạn mỗi ngày lợi nhuận, đã đạt đến hơn 100 vạn. Đi qua nhất năm trôi qua, thuần lợi nhuận đạt đến hơn 3 ức. 3 ức lợi nhuận, mạnh mẽ nghe tựa hồ cũng không tính quá nhiều. Nhưng là trên thực tế, cái này 3 ức lợi nhuận, đều là thượng cấp ma năng thạch. Hối đoái thành sơ cấp ma năng thạch, một năm liền lời hơn 3 vạn ức. Phải biết, hơn một năm trước, Chu Hoành Vũ thu mua luyện ngục khách sạn thời điểm, mới bất quá bỏ ra hơn 3.000 ức mà thôi. Hiện tại thời gian hơn một năm, chẳng những lừa trở về tiền vốn, thậm chí còn lấy được gấp 10 lần cùng giá thu mua thuần lợi nhuận. Cái này coi như quá điên cuồng. Cái này luyện ngục thành, cũng chính là phổ thông bách tính trong miệng Dương Tâm Thành, thương nghiệp tiềm lực thực sự quá lớn. Phải biết, Dương Tâm Thành, chính là Ma Dương quần đảo 3.000 quần đảo hạch tâm, là Ma Dương nhất tộc đô thành. Ma Dương tộc Hoàng Cung, ngồi lạc ở chỗ này. Ma Dương tộc đương nhiệm Hoàng Đế, ngay ở trong Hoàng Cung. Không chỉ có như thế, Ma Dương tộc quân bộ tổng bộ cũng tọa lạc ở chỗ này, quân bộ đỉnh cấp đại quan cũng đều trú ôm ở chỗ này. Ma Dương tộc 3.000 cái quần đảo các quyền quý hàng năm đều muốn Dương Tâm đảo dừng lại một đoạn thời gian, ít chỉ tới một lần dừng lại 1-2 tháng, nhiều sẽ đến 2-3 lần, mỗi lần đều ngừng lưu 2-3 tháng. Thậm chí rất nhiều quyền quý rõ ràng liền ở lại đây, chỉ là ngẫu nhiên ngược lại sẽ lãnh địa xử lý một chút lãnh địa sự vật. Là một danh quyền quý, muốn tiến hơn một bước mà nói, nhất định phải cùng đế đô quyền quý có tiếp xúc cùng giao lưu. Bằng không mà nói, vĩnh viễn tránh né tại xa xôi địa khu, cái kia có thể nói là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tô Tiểu Uyển bên ngoài bầy cừu đảo trú ôm mấy ngàn năm. Thế nhưng là nàng chiếm được cái gì đây? Cho dù thời gian trôi qua 3.000-4.000 năm, thế nhưng là Tô Tiểu Uyển thực lực và thế lực lại như cũ đình trệ tại 3-4.000 năm trước dáng vẻ. Mặc dù cũng tích lũy một chút dược tài, cùng một chút sĩ tốt. Thế nhưng là nếu như cũng cho Chu Hoành Vũ tam bốn thời gian ngàn năm, hắn có thể phát triển đến cái gì trình độ đây? Sự thật chứng minh. Đừng nói Chu Hoành Vũ. Riêng là luyện ngục khách sạn đi qua một năm ích lợi, cũng đã vượt xa Tô Tiểu Uyển đi qua 3.000 năm nay tổng thu vào. Đường đường bên ngoài bầy cừu đảo, tổng cộng 365 tòa đảo. 3.000-4.000 năm lấy được lợi ích, dĩ nhiên không kịp một cái địa ngục đại khách sạn một năm thu nhập. Đây chính là rời xa trung tâm tai hại vị trí. Bởi vậy, đế đô bên trong, đỉnh cấp quyền quý, đơn giản nhiều như cá giếc sang sông. Tùy tiện một cái cục gạch ném ra bên ngoài, tùy tiện liền có thể nện vào một cái ức vạn phú hào. Tùy tiện tại đầu đường gặp được một người, đều có khả năng là địa phương đại quan. Trong tay nắm trong tay, có thể là nhất thành, nhất đảo, thậm chí một cái quần đảo cao nhất quyền lợi. Có thể nói, nắm trong tay Ma Dương tộc 8 thành tài phú các đại gia tộc cùng thế lực, cơ bản đều ở đế đô. Bởi vậy, chỉ cần luyện ngục khách sạn có thể cung cấp siêu giá trị phục vụ, vậy liền tuyệt đối không cần lo lắng sẽ không có khách, cũng không cần phải lo lắng mọi người sẽ chê đắt. Những cái kia đỉnh cấp quyền quý kim tiền, cơ hồ là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Chỉ cần khách nhân đủ nhiều, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch lợi ích. Hàng năm 3 ức thượng cấp ma năng thạch thu nhập là phi thường ổn định. Cho dù Chu Hoành Vũ lại thế nào hoa, chỉ sợ cũng tiêu không hết đi. Mà ở luyện ngục khách sạn kiếm tiền đồng thời, cùng luyện ngục khách sạn hợp tác gia tộc và thế lực, kỳ thật kiếm cũng không ít. Chẳng hạn như, một bàn giá trị 100 vạn mỹ thực, ánh sáng thành vốn sẽ phải 60-70 vạn. Cái này 60-70 vạn, phân biệt đến từ 7-8 cái gia tộc và thế lực. Đối với bọn họ tới nói, những cái này giá cả đắt đỏ tới cực điểm nguyên liệu nấu ăn, nhưng thật ra là miễn phí lấy được. Nói trắng ra là, đây chính là nhân gia trên địa đầu mọc ra. Năm nay thu, sang năm còn hội trưởng cái chủng loại kia. Chỉ cần luyện ngục khách sạn còn tại buôn bán, liền nhất định cần những cái kia cao đoan nguyên liệu nấu ăn. Mà chỉ luyện ngục khách sạn còn cần cao đoan nguyên liệu nấu ăn, cái kia 7-8 cái gia tộc và thế lực, liền sẽ có liên tục không ngừng thu nhập. Hối một vạn bước nói, coi như luyện ngục khách sạn không cần, cái khác khách sạn cũng nhất định còn cần. Đây vẫn chỉ là nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Đổi đến luyện ngục phục sức nơi đó. Đủ loại vật liệu da, kim loại, thậm chí vải vóc, cũng giống như thế. Luyện ngục khách sạn kiếm xác thực không ít, nhưng là trên thực tế, hơn phân nửa lợi nhuận, lại đều bị những đại gia tộc này, đại thế lực lừa đi. Luyện ngục khách sạn cũng chỉ là kiếm lời cái số lẻ mà thôi. Hơn nữa, đáng nhắc tới chính là, vì luyện ngục khách sạn cung cấp đủ loại vật liệu gia tộc và thế lực, hết thảy có hơn 30 gia. Những gia tộc này cùng thế lực, đều không coi là đại gia tộc đại thế lực. Chân chính đại gia tộc cùng đại thế lực, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Chân chính đại gia tộc,

hắn nhưng lại không phải Liễu gia cao nhất quyền lợi trưởng khống giả. Bình thường mà nói, gia chủ là phụ trách gia tộc thường ngày sự vật quản lý người, nhưng lại không phải gia tộc, quyền lợi cùng địa vị cao nhất một cái kia. Liễu Như Ca mặc dù là Liễu gia gia chủ đương thời, nhưng cũng lại không phải tộc trưởng. Gia chủ càng nhiều, là xử lý gia tộc nội bộ sự vật, điều tiết gia tộc nội bộ phân tranh. Liễu gia quyền lợi cùng địa vị cao nhất chính là Liễu gia tộc trưởng. Trước mắt mà nói, Liễu gia tộc trưởng chính là ma soái Liễu Phong. Bởi vậy, làm Chu Hoành Vũ bằng hữu, cùng Liễu gia có mâu thuẫn thời điểm, Liễu Như Ca là không có biện pháp xử lý. Liễu Như Ca càng nhiều là điều tiết gia tộc nội bộ sự vật, đến nỗi gia tộc đối ngoại sự vật thì một mực là từ tộc trưởng Liễu Phong phụ trách. Bất quá, mặc dù Liễu Như Ca không có quyền xử lý những chuyện này, nhưng là tất nhiên đối phương tìm tới cửa, hắn cũng nhất định phải cặn kẽ hiểu rõ một cái. Bằng không, đem chuyện này báo cáo cho tộc trưởng Liễu Phong thời điểm, hắn căn bản liền nói không ra vóc dáng buổi trưa Mão Dậu đi ra. Một khi như thế, vậy hắn cái này gia chủ, liền lộ ra quá vô năng. Trầm ngâm ở giữa, Liễu Như Ca nói, ngươi cẩn thận nói một chút, ngươi bạn bè là ai, cùng chúng ta Liễu gia, lại có cái gì mâu thuẫn đây? Đối mặt Liễu Như Ca hỏi thăm, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng về phía Tô Tiểu Uyển nhẹ gật đầu. Đối mặt Chu Hoành Vũ ra hiệu, Tô Tiểu Uyển nhẹ nhàng nâng lên tay, mở ra bản thân mạng che mặt. Sau một khắc, Tô Tiểu Uyển cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, tức khắc xuất hiện ở Liễu Như Ca trước mắt. Nhìn xem Tô Tiểu Uyển cái kia hồn siêu phách lạc khuôn mặt, Liễu Như Ca có như vậy trong nháy mắt mê say. Bất quá rất nhanh, Liễu Như Ca liền thanh tỉnh lại. Tại Chu Hoành Vũ nhìn chăm chú phía dưới, Liễu Như Ca nguyên bản còn vô cùng hòa thuận trên mặt, tức khắc hiện lên một tầng sương lạnh. Khuôn mặt dữ tợn nhìn xem Tô Tiểu Uyển. Liễu Như Ca cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tô Tiểu Uyển nói, lại là ngươi cái này tiện nhân. Đối mặt Liễu Như Ca chửi mắng, Tô Tiểu Uyển tức khắc lộ ra vẻ khuất nhục nước mắt cấp tốc chứa đầy hốc mắt. Mà cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ lại đột nhiên âm trầm nổi lên gương mặt, lạnh lùng nhìn xem Liễu Như Ca. Chu Hoành Vũ nói, ở ngay trước mặt ta, dĩ nhiên như thế nhục mạ ta bằng hữu, ngươi có phải hay không quá mức không coi ai ra gì? Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Tiểu Uyển. Sau đó lạnh lùng nhìn xem Liễu Như Ca nói, lập tức cho ta bằng hữu xin lỗi, bằng không mà nói, các ngươi Liễu gia là nghĩ cùng ta là địch sao? Xin lỗi? Đùa gì thế? Ta thế nào khả năng cho cái này tiện nhân xin lỗi, ngươi chết đầu này. Vô cùng oán hận nhìn xem Tô Tiểu Uyển, Liễu Như Ca hung tợn nói. Ba. Không đợi Liễu Như Ca nói hết lời, một đạo thanh thúy dính tiếng vỗ tay, ở đại điện bên trong quanh quẩn. Hoảng sợ bưng bít lấy miệng, Liễu Như Ca một mặt không dám tin nhìn xem Chu Hoành Vũ. Cảm thụ được trên mặt cái kia kịch liệt đau đớn, Liễu Như Ca hoàn toàn không thể tin được, Chu Hoành Vũ cũng dám xuất thủ công kích hắn. Nhìn xem Liễu Như Ca biểu tình không thể tin, Chu Hoành Vũ lạnh lẽo nói, ta có thể nhịn ngươi một lần, lại không có nghĩa là có thể dễ dàng tha thứ ngươi lần thứ hai. Ngươi nếu còn dám ở ngay trước mặt ta, đối ta bằng hữu mở miệng kiêu ngạo, có tin ta hay không ngay tại chỗ đập chết ngươi. Ngươi, ngươi, ngươi. Đối mặt với giận dữ Chu Hoành Vũ, Liễu Như Ca vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là, cái này Chu Hoành Vũ cũng dám không nhìn Liễu Phong ma soái tại Liễu gia đại điện bên trong, xuất thủ quất hắn tát tai. Giận là, hắn vẫn thật là không dám tiếp tục mắng đi xuống. Mặc dù Liễu Như Ca là Liễu gia gia chủ, ma thể đẳng cấp cũng chừng 60 đoạn. Thế nhưng là trên thực tế, Liễu Như Ca nhưng lại không phải ma tướng. Hắn là không cách nào ma hóa. Hơn nữa, cho dù hắn ma thể cũng đã đạt đến 60 đoạn. Tuy nhiên lại hoàn toàn không cách nào đánh giá ra. Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp là cái gì cảnh giới? Thay lời khác nói, Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp nhất định vượt qua 63 đoạn. Một khi thi triển ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể lời nói, càng là có được hơn 70 đoạn ma thể thực lực. Một khi thực sự chọc giận Chu Hoành Vũ, chỉ sợ nhân gia duỗi ra nhất đầu ngón tay út, là có thể đem hắn nghiền thành cạn bã. Hoàn toàn không có chống cự năng lực. Đây chính là ma tướng cường hoành vị trí. Liễu Như Ca biết rõ, hắn là tuyệt đối không thể lại ngay trước Chu Hoành Vũ trước mặt, đi mắng cái kia tiện nhân. Bất quá, muốn cho hắn cho Tô Tiểu Uyển xin lỗi, vậy càng là tuyệt không khả năng. Cho dù giết hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cắn răng thật chặt răng, Liễu Như Ca chậm rãi đứng lên đến, ánh mắt từ Chu Hoành Vũ, cùng Tô Tiểu Uyển trên người, lạnh lùng quét tới. Liễu Như Ca nói, vô luận như thế nào, chúng ta Liễu gia không chào đón các ngươi, mời rời đi chúng ta Liễu gia. Đối mặt như thế quyết tuyệt Liễu Như Ca, Chu Hoành Vũ cũng là không thể làm gì. Trong toàn bộ quá trình, Liễu Như Ca thậm chí ngay cả Chu Hoành Vũ điều kiện đều không nghe, liền một ngụm cự tuyệt. Bởi vậy có thể thấy được, chuyện này là không có đường xoay sở. Phàm là có một tia chỗ trống, đối phương tối thiểu nhất muốn cho bọn hắn một cái nói chuyện cơ hội. Thế nhưng là bây giờ tình huống là, nhân gia căn bản không cho cơ hội. Dùng câu chuyện cũ kể, nếu không phải đánh không lại ngươi, đã sớm nhào đi lên đánh chết ngươi. Nếu như Tô Tiểu Uyển không phải ma tướng, chỉ là một cái phổ thông cô gái mà nói, chỉ sợ cái kia Liễu Như Ca đã sớm tiến lên, đem nàng cho tươi sống cắn chết. Sở dĩ không có tiến lên, chỉ là đầu lưỡi chửi rủa, là bởi vì Tô Tiểu Uyển thế nhưng là chân chính ma tướng, là có thể ma hóa, có thể ngưng tụ ra ác ma chiến thể. Một khi Liễu Như Ca chủ động xông đi lên công kích Tô Tiểu Uyển lời nói, như vậy Tô Tiểu Uyển là hoàn toàn có quyền lợi, ngay tại chỗ đem hắn đánh chết. Một cái phổ thông tu sĩ, cũng dám chủ động xuất thủ công kích ma tướng, vậy thật là tự tìm cái chết. Cho dù Liễu Như Ca là Liễu Phong ma đẹp trai tộc đệ, cũng tuyệt đối không bảo trụ hắn. Còn đừng nói Liễu Phong chỉ là một cái chính là ma soái, cho dù là ma hoàng thân nhi tử, cũng không dám xuất thủ công kích ma tướng. Bằng không mà nói, cho dù là ma hoàng, chỉ sợ cũng không giữ được hắn. Xác thực nói, là không có quyền lợi đi bảo hắn. Trên thực tế, cũng sẽ không có người gan to bằng trời đến, dám đi đắc tội ma hoàng con cháu. Một khi thực sự đắc tội, nhân gia cũng không cần xuất thủ đối phó ngươi. Tự nhiên có người sẽ giúp ma hoàng xuất thủ, trừng trị những cái kia phạm thượng hạng người. Đối mặt như thế quyết tuyệt Liễu Như Ca, Chu Hoành Vũ cũng không có quá tốt biện pháp. Bây giờ vấn đề là, nhân gia căn bản không cùng ngươi nói. Một câu đều không muốn nghe lời ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đường rời đi Liễu gia, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tiểu Uyển về tới luyện ngục khách sạn. Từ bây giờ tình huống nhìn đến, muốn cùng Liễu gia đạt thành thông cảm, xem ra là không có khả năng. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Chu Hoành Vũ đoán trước. Dù sao, sự tình đã qua 3.000-4.000 năm. Sâu bao nhiêu thù, đến bây giờ còn như thế tưởng niệm không quên. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cao mày bộ dáng, Tô Tiểu Uyển cười khổ một tiếng, giải thích lên. Nguyên lai, Tô Tiểu Uyển năm đó giết cái kia Liễu gia đại thiếu gia, chính là Liễu Như Ca thân nhi tử, Liễu Thiên Tứ. Liễu Thiên Tứ thế nhưng là Liễu Như Ca nhất mạch, kiệt xuất nhất, nhất có hy vọng một cái. Liễu Thiên Tứ còn trông cậy vào Liễu Thiên Tứ có thể gắng sức đuổi theo, thậm chí siêu việt Liễu Phong, trở thành Liễu gia chân chính chủ nhân. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái kia Liễu Thiên Tứ lại bị Tô Tiểu Uyển giết đi. Xem như Liễu Thiên Tứ phụ thân, Liễu Như Ca là tuyệt đối không có khả năng tha thứ Tô Tiểu Uyển. Cho dù Chu Hoành Vũ móc ra phá trứng kim đan, cũng căn bản vô dụng. Bởi vì Liễu Như Ca mạch này, cũng đã không có khả năng trở thành ma tướng siêu cấp thiên tài. Cho dù cho bọn họ phá trứng kim đan, cũng không ai có thể sử dụng. Không có hoang cổ vạn ma quả, cho dù ăn phá trứng kim đan, cũng không đột phá nổi 60 đoạn ma thể. Bởi vậy, chỉ có phá trứng kim đan, là còn thiếu rất nhiều. Trừ phi Chu Hoành Vũ có thể đưa ra một mai hoang cổ vạn ma quả, cùng một khỏa phá trứng kim đan. Kể từ đó, Liễu Như Ca bản thân liền có thể trở thành ma tướng, thậm chí có thể trở thành ma soái. Ngoài ra, vô luận Chu Hoành Vũ lấy ra cái gì, Liễu Như Ca đều là sẽ không tha thứ Tô Tiểu Uyển. Bế tắc. Đối mặt cục diện này, Chu Hoành Vũ cũng triệt để bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ hoàn toàn nghĩ không ra giải quyết biện pháp. Chẳng lẽ nói, Tô Tiểu Uyển chỉ có thể giam cầm tại xa xôi ngoại dương đảo sao? Làm hút một hơi, Chu Hoành Vũ vùi đầu đến, khổ khổ suy tư. Biện pháp khẳng định có, nhưng là có thể hay không nghĩ tới cái này cái biện pháp, thì là một chuyện khác. Nhìn xem Chu Hoành Vũ mặt mày ủ rột bộ dáng, Tô Tiểu Uyển tâm lý mảnh mềm mại. Mặc dù nàng cũng muốn lấy được tự do lần nữa, nhưng là nàng không nghĩ Chu Hoành Vũ bởi vì nàng mà thống khổ như thế. Há to miệng, Tô Tiểu Uyển chính dự định mở miệng khuyên giải thời điểm. Ngoài cửa truyền đến một trận thanh thúy tiếng bước chân. Đế vương phòng đại môn, đột nhiên bị đẩy ra. Đại môn mở ra, một tên ngực treo ma soái cấp bậc quân bộ sĩ quan, tại hai viên ma tướng đi cùng dưới, nhanh chân đi tiến vào đế vương phòng. Tại ba người phía sau, Ngô Tú Lệ cùng Tôn Mỹ Nhân, một đường chạy chậm theo tới. Rất hiển nhiên, không phải Ngô Tú Lệ cùng Tôn Mỹ Nhân không muốn ngăn đoạn. Thật sự là, quân bộ người, chỉ có quân bộ người có quyền chặn đường. Những người khác có hay không quyền lợi tạm thời không nói. Trên thực tế, căn bản là không ai có thể chặn đường được. Huống chi, lần này dẫn đội, thế nhưng là một tên ma soái. Mặc dù mặt ngoài, ma soái so ma tướng, tựa hồ chỉ cao một cấp. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ cùng ma soái ở giữa chênh lệch, thực sự quá xa. Chu Hoành Vũ bất quá là cấp thấp nhất trăm nhân ma đem mà thôi. Tại trăm nhân ma đem cùng ma soái ở giữa, còn có rất nhiều cái giai cấp. Bách phu trưởng, thiên phu trưởng, vạn phu trưởng. Vạn phu trưởng mới là ma soái. Lấy Chu Hoành Vũ làm thí dụ, nghĩ tấn thăng vì thiên phu trưởng, cần quân công có chừng 10 vạn khoảng cách. Nghĩ tấn thăng vì vạn phu trưởng, càng là cần 30 vạn. Muốn tấn thăng vì ma soái, thì dòng giã cần 100 vạn quân công. Nếu như hoàn toàn dùng hải xà độc giác đi đổi, cần chọn vẹn 1.000 cây hải xà độc giác. Ma thể đẳng cấp không đi đến 70 đoạn mà nói, mặc dù có thể cho dù ma soái quân chức, nhưng cũng lại không phải chân chính ma soái. Tô Tiểu Uyển trước đó đảm nhiệm quân chức, kỳ thật liền là ma soái cấp quân chức. Thế nhưng là trên thực tế, Tô Tiểu Uyển bản thân lại chỉ là ma tướng mà thôi. Mặc dù đảm nhiệm ma soái chức vị, nhưng cũng lại không phải ma soái. Mà trước mắt vị này ma soái khác biệt, hắn chẳng những có được ma soái quân chức, hơn nữa có ma soái quân hàm cùng thực lực. Lạnh lùng nhìn xem Chu Hoành Vũ, tôn này ma soái âm thanh lạnh lùng nói, ngươi liền là Chu Hoành Vũ đi. Đối mặt ma soái quát hỏi, Chu Hoành Vũ quả quyết gật đầu nói, không sai, ta liền là Chu Hoành Vũ. Lạnh lùng nhìn xem Chu Hoành Vũ, tôn này ma soái âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vừa mới đi liễu phong ma soái ra. Nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, không sai, ta mới vừa từ liễu ra trở về. Nghe Chu Hoành Vũ, tôn này ma soái sắc mặt tức khắc một mảnh tái nhợt. Lạnh lẽo nhìn xem Chu Hoành Vũ, tôn này ma soái nói, như thế nói đến, người xác thực tát liễu như ca một bạt tai. Đối mặt ma soái chất vấn, Chu Hoành Vũ nhíu mày, sau đó nói, là cái kia liễu như ca, trước đối ta bằng hữu mở miệng kiêu ngạo, sau đó. Không đợi Chu Hoành Vũ nói hết lời, tôn này ma soái liền bạo tiếng quát lớn, im miệng. Ngươi chỉ cần trả lời là còn có phải hay không liền có thể. Lạnh lùng nhìn xem tôn này ma soái, Chu Hoành Vũ từ từ nhắm lại miệng. Rất hiển nhiên, đối phương cái này cũng không phải đến điều tra cùng giải, mà là đến định tội. Ai có lý, người nào không để ý tới, nhân ra căn bản là mặc kệ. Tôn này ma soái duy nhất quan tâm, liền là Chu Hoành Vũ đến cùng có hay không quất liễu như ca một bàn tay. Cái khác tất cả, nhân ra căn bản không quan tâm. Đến nỗi nguyên nhân, kỳ thật cũng rất đơn giản. Liền tựa như, tất cả ma tướng, đều sẽ thiên vị ma tướng một dạng. Lúc trước tôn Mỹ nhân đắc tội chỉ bất quá là Chu Hoành Vũ một người mà thôi. Thế nhưng là toàn bộ ma tướng giai tầng, lại toàn bộ đều nhảy dựng lên, tôn gia không thể cho ra một cái hài lòng lời nhắn nhủ mà nói, mọi người là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái gọi là thỏ tử hồ bi, không ngoài như thế. Hiện tại, Chu Hoành Vũ trở thành tôn Mỹ nhân, mà Liễu Phong ma soái thì trở thành ban đầu Chu Hoành Vũ. Tại ma soái nhìn đến, ngươi cũng dám chạy nhà chúng ta, quất chúng ta người nhà tát tai, vậy ta có thể tha ngươi sao? Mặc dù trước đó, ma soái người nhà xác thực đối Chu Hoành Vũ, cùng hắn bằng hữu mở miệng kiêu ngạo. Thế nhưng là thì tính sao? Chỉ cần không có động thủ công kích ngươi, ngươi liền phải nhẫn nhịn. Huống chi, nhân gia Liễu Như Ca từ đầu đến cuối, không có đối Chu Hoành Vũ có nửa điểm nhục mạ. Bởi vậy, ngươi tất nhiên dám động thủ, kia chính là muốn làm ngươi. Suy nghĩ minh bạch lần này tiết, Chu Hoành Vũ cũng liền không còn nỗ lực cãi lại. Chính như ban đầu tôn Mỹ Nhân, cũng không có nỗ lực cãi lại một dạng. Loại sự tình này, căn bản cùng đạo lý không quan hệ. Ngươi tất nhiên mạo phạm đến cái giai tầng kia, sẽ phải bị cái giai tầng kia một cái công đạo. Nếu không, coi như Liễu gia tha thứ Chu Hoành Vũ, việc này cũng không tính xong. Cái khác ma soái nhất định sẽ liên thủ lại chế tài Chu Hoành Vũ. Không triệt để chấn nhiếp một cái ma tướng cái giai tầng này mao đầu tiểu tử mà nói, nhân gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất đắc dĩ phía dưới, Chu Hoành Vũ chợt cắn răng một cái, quả quyết nói, không sai, ta xác thực tát Liễu Như Ca một bàn tay. Rất tốt. Lạnh lùng nhìn xem Chu Hoành Vũ, tôn này ma soái tay phải tìm tòi ở giữa, lấy ra một chương trừng giới lệnh. Giơ cao lên trừng giới lệnh, tôn này ma soái quả quyết nói, trải qua điều tra xác minh, Chu Hoành Vũ không tuân theo bề trên, phạm thượng tội danh thành lập. Nghe cái kia ma soái, Chu Hoành Vũ sắc mặt nháy mắt đen lại. Bất quá đến thời khắc này, có thể nói là người là đao thớt, ta là cá thịt. Trừ phi hắn muốn rời đi quân bộ, mưu phản ma dương tộc. Bằng không mà nói, liền chỉ có thể đối mặt cùng tiếp nhận tất cả. Nhìn xem Chu Hoành Vũ xanh mét biểu lộ, tôn này ma soái lạnh lẽo quát mắng nói, căn cứ ngươi phạm vào tội ác, quân bộ hạ đạt trừng giới lệnh. Trừng trị như sau, bởi vì Chu Hoành Vũ không tuân theo bề trên, cho nên xung quân đi huyết dương đảo, đóng giữ 3 năm. Bởi vì Chu Hoành Vũ phạm thượng, cho nên xung quân đi huyết dương đảo, đóng giữ 3 năm. Hai tội đồng thời phạt phía dưới, Chu Hoành Vũ sẽ bị xung quân huyết dương đảo 6 năm. 6 năm thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ không thể rời đi huyết dương đảo nửa bước. Bằng không mà nói, lấy phản tộc tội danh luận xử. Cái gì? Xung quân huyết dương đảo. Nghe được tôn này ma soái hạ đạt trừng giới lệnh, Tô Tiểu Uyển tức khắc kinh hãi muốn tuyệt. Lạnh lùng nhìn xem Tô Tiểu Uyển. Tôn này ma soái tiếp tục nói, người chống lại quân bộ trừng giới lệnh, tự tiện rời đi bên ngoài dê quần đảo, chính là trọng tội. Cười lạnh một tiếng, tôn này ma soái tiếp tục nói, hơn nữa, sự kiện lần này, ngươi mới là kẻ cầm đầu. Lạnh lẽo nhìn Tô Tiểu Uyển nhất nhãn. Tôn này ma soái nói, vì vậy, ngươi đem cùng Chu Hoành Vũ cùng một chỗ, bị đày đi huyết dương đảo 6 năm.